thế mà đem chùm phản diện trực tiếp triệu hoán đi ra. Hơn nữa còn là một đại ma nữ như vậy. Trần Phong thế nhưng nhớ rất kỹ. Ở bên trong cuốn truyện tranh này, cô em gái này có thể hủy thiên diệt địa không gì không làm được. Nam nhân chân chính, Trần Phong cho Vương Thuần một sự tán thưởng. Ngoài ý muốn. Vương Thuần lộ ra vẻ mặt khổ bức. Vào thời điểm hắn triệu hoán, vốn là muốn triệu hoán ra một tỷ muội trong nhà của thần y, có trời mới biết vì sao lại triệu hồi ra Minh Nguyệt. Lại nói, làm sao lại có thể thành công? Cô nàng này thế nhưng là trùm phản diện. Lực chiến đấu của cô ta thế nhưng có thể siêu việt hết thảy. Loại nhân vật có cấp bậc này, vốn là không thể triệu hoán đi ra mới đúng. Ai biết được lúc ấy trong lòng của hắn chỉ nghĩ như vậy một thoáng. Thế mà liền thành công, cho dù thực lực bị hạn chế, thế nhưng y nguyên vẫn rất kinh khủng. Bởi vì chuyện này, hai tỷ muội thần uy không để ý tới hắn vài ngày. Hắn cũng không dám chọc giận hai tỷ muội này. Trước kia mỗi ngày đều được ăn ngon uống sướng, có người hầu hạ, ai biết, đó là bởi vì chúng ta tâm ý tương thông. Minh Nguyệt ôm Vương Thuần vui vẻ nói, mặc dù hắn không có khả năng kêu gọi ta đi ra. Thế nhưng người ta nếu mà muốn, chủ động một chút là có thể tới nha, đúng không, tiểu chủ nhân thân yêu. Minh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Vương Thuần, khuôn mặt của Vương Thuần xám như tro. Hừ, hai tỷ muội thần uy chỉ hừ lạnh một tiếng. Ở bên trong chuyện tranh các nàng là tử địch, hiện tại không đánh nhau tại chỗ là đã cho Vương Thuần mặt mũi rồi. Cô đến cùng muốn làm cái gì? Vương Thuần cười khổ, rất đơn giản, Minh Nguyệt vui vẻ nói. Tìm tới tên tác giả sáng tác chuyện tranh kia, bảo hắn vẽ cho ta thêm một ít thủ hạ, khiến cho hết thảy nữ nhân thần gia bị nhét vào bên trong lồng heo ngâm xuống nước. Bị tra tấn vĩnh thế không được siêu sinh. Vương Thuần, Trần Phong, chấm, Tư Phi, Đù Móa, cô em gái này thật là ác độc. Trần Phong cùng với Tư Phi liếc nhau. Hai người đều đồng tình nhìn Vương Thuần. Có đôi khi hậu cung cũng không phải là dễ dàng mở ra như vậy. Tư Phi sờ sờ cái đầu chọc của mình. Bỗng nhiên có một cảm giác là cũng không phải khó tiếp nhận như vậy. Không thể nào đâu đại tỷ. Vương Thuần cười khổ, vào lúc ta đem cuốn truyện tranh này biến thành gen hài tâm. Cuốn truyện tranh này, theo những cuốn truyện tranh khác đã biến thành độc lập. Nói một cách khác, từ lúc bắt đầu, cái thế giới này liền bắt đầu phát triển độc lập. Theo tác giả không có quan hệ. Đây là thế giới thuộc về ta, cũng là thế giới của thuộc về các cô. Vào thời điểm năng lực của ta ngưng hiện, hết thảy trên mạng, hết thảy tác giả, hết thảy tất cả, đều cùng với các cô không có bất cứ một quan hệ nào. Vương Thuần giải thích, tạm thời tin tưởng ngươi. Minh Nguyệt giãn gân cốt một cái. Cái kia, cho ta hỏi cô một chút, cô làm như thế nào để đi ra? Vương Thuần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cách chương.